Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, mưa, cầu đặt mua, bí ẩn cơ quan, sân huấn luyện, đội trưởng, ta tới, đây là ngươi muốn tạc gà đồ ăn ngoài. Hắc Kiệt dẫn theo hai cái đồ ăn ngoài bao, đi vào sân bãi, Mai Lệ đang tải cuồng ăn, dáng người lại một chút. Cũng không thấy béo phì. Lúc này tiếp nhận đóng gói túi xé mở. Nhất thời Hoa Lệ lệ địa nổi giận. Nguyên liệu túi sách đâu? Không có chám tương gà khối là không có linh hồn đấy. Ở chỗ này. Hắc Kiệt sợ nàng tới đánh đầu của mình. Liền tranh thủ nguyên liệu bao lật ra xuất ra. Vâng. Không tệ. Tiểu tử có con đường phía trước. Mai Lệ ánh mắt hơi nheo lại. Liếm liếm bờ môi, Hắc Kiệt nội tâm nhảy dựng, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nữa, thiệt thòi hắn trả lại cho rằng đội trưởng của mình là một cái băng sơn mỹ nhân đâu. Kết quả thân quen, phát hiện nguyên lai như thế, không đành lòng nhìn thẳng, còn có, ngươi có hai cái tân đồng đội, không phải là quân dự bị, mà là chân chính tổng bộ cầm kiếm người. Mai Lệ ăn xong hai phần tạc gà, vỗ vỗ tay, sân huấn luyện, đang tại rèn luyện một đôi nam nữ trẻ tuổi đi xuống. Bọn họ dáng người khỏe đẹp cân đối, nam vạm vỡ, nữ dáng người trôi chảy, vừa nhìn cũng rất có sức bật. Xin chào, ta là Bạch Thạch, thanh niên trước tiên mở miệng, đưa tay phải ra, con quạ đúng không, gặp may mắn ra hỏa. Hắc Kiệt vươn tay, cùng hắn nắm chặt lại, biểu tình biến đổi, tay của đối phương lực, có phần đại, để cho tay hắn đau. Xin chào, ta là Thanh Đằng, thiếu nữ tự giới thiệu mình, cũng không có nắm tay. Đội trưởng, Hắc Kiệt lại là nhìn về phía Mai Lệ, vì cái gì đột nhiên bổ sung đội viên mới? Chẳng lẽ, có nhiệm vụ, cầm kiếm còn nhỏ đội nhiệm vụ? Chính là đi phong ấn những quỷ dị đó chi vật, xử lý quỷ dị vụ án. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút da đầu run lên. Tuy, đây cũng là cho laptop, bút ký, bổ sung năng lượng, cơ hội. Nhưng khủng bố như vậy, hắn không muốn lần nữa kinh lịch. Đúng vậy, lần này là trợ giúp địa phương khác. Mai Lệ gật gật đầu. Làm quen một chút, chuẩn bị xuất phát, địa phương khác. Hắc Kiệt nghi hoặc hỏi, cái địa phương kia, hẳn cũng có bí ẩn cơ quan phân bộ a? Diệt sạch, Mai Lệ mút vào ra tay chỉ, đứng người lên, còn có vấn đề sao? Chưa, đã không còn. Hắc Kiệt trong nháy mắt ra đầu run lên, minh bạch trên mình một lần gặp phải tình huống, rõ ràng còn toán thương vong nhỏ bé một loại kia. Sau nửa giờ, một trận to lớn bốn trụ phi cơ trực thăng từ công ty tầng cao nhất tầng thượng bay lên. Này phi cơ trực thăng có bốn đạo góc cạnh, mỗi đạo góc cạnh đều có một cái cánh quạt. Phi ở trong không cảm giác dị thường vững vàng. Được rồi, mặc dù không có mài giũa kỳ, ta cũng không trông cậy vào các ngươi lập tức phối hợp ăn ý. Nhưng có một chút cần rõ ràng, Mai Lệ ăn mặc hắc sắc chế phục. Trên tay đeo kia mai, xí hỏa giả, giới chỉ. Đến địa phương, phải nghe mệnh lệnh của ta hành động. Hiểu chưa? Minh Bạch, Hắc Kiệt kiên trì trả lời. Lại nhìn một chút Bạch Thạch cùng Thanh Đằng. Bọn họ quỷ dị chi vật. Là cái gì? Đợi đến sử dụng thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Liền cộng Minh Độ cũng không biết tiểu gia hỏa. Sự kiện lần này cũng không nên bị sợ đến đái ra quần. Bạch Thạch có chút ngạo khí địa trả lời. Trung quy, theo hắn, con quạ chính là một cái may mắn khống chế quỷ dị chi vật người may mắn. Cùng bọn họ những cái này đi qua tổng bộ nghiêm khắc đào tạo ra tới không cách nào so sánh được. Huống chi, bằng cái gì bọn họ cần đi qua các loại khảo nghiệm mới có thể lựa chọn một kiện phong ấn vật phẩm quản lý. Tiểu tử này liền vận tốt như vậy địa lấy được một kiện. Mai Lệ nhíu mày, không nói gì. Hiện tại, đã không có thời gian mài giũa đoàn đội. Gần nhất đoạn này thời gian, quỷ dị vụ án nhiều lần bạo phát, bí ẩn cơ quan từng cái phân bổ đều có chút mệt mỏi hương vị. Cho dù là nàng, cũng bị sai khiến đến nơi này cái có chút không hợp lý nhiệm vụ. Để cho nàng trong lòng sản sinh chút mù mịt, Bạch Thạch, an tính chút, còn có con quạ, quỷ dị chi vật cũng không đơn giản, không phải là hội đơn giản sử dụng. Có thể thừa nhận mặt trái hiệu quả cho dù khống chế. Phải thuần thục điện nắm giữ năng lực của nó. Thậm chí tiến hành càng sâu trình độ khai phát. Tài năng được coi là một vị chân chính cầm kiếm người. Mà cầm kiếm trong đám người. Cũng có đẳng cấp phân chia. Tân thủ, tinh anh, đội trưởng. Cùng với càng cao cấp bậc. Đều cùng kêu độ cùng một nhịp thở. Cộng minh hơn cao. Cùng quỷ dị vật phẩm phối hợp càng hòa hợp, nghe nói đạt tới cái nào đó giới hạn, sẽ phát sinh một ít rất chuyện kỳ dị, mà tương ứng cầm kiếm người, cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đây không phải Hắc Kiệt trước mắt hẳn là tiếp xúc nội dung. Nhưng Mai Lệ không ngại trước nói một chút, đợi đến Hắc Kiệt cùng Bạch Thạch đều an tĩnh lại, Mai Lệ đem một phần văn bản tài liệu lan ra. Đây là chúng ta lần này cần giải quyết quỷ dị, danh hiệu quỷ dị chi mưa, ngoặc kép chấm chấm, bốn trụ phi cơ trực thăng tại một mảnh trên bãi cỏ dừng lại. Hắc Kiệt thở sâu, máy bay hạ cánh, nhìn trời không, thiên thượng ánh nắng tươi sáng, nhưng cách đó không xa một mảnh khu, lại bao phủ tại mây đen, không dừng lại mưa, thái dương cùng mưa. Phảng phất lấy cái kia chàng săn bắn vì giới, biến thành dễ làm người khác chú ý hai mặt, phát sinh sự kiện quỷ dị địa điểm, là một chỗ bên ngoài chàng săn bắn, biểu tượng là không ngừng dưới mặt đất mưa, bất luận ngoại giới là cái gì thời tiết, quả nhiên là nhất nhãn đều có thể phân biệt ra quỷ dị. Hắc Kiệt lẩm bẩm nói, thượng một chi đội ngũ. Tiến nhập chàng săn bắn về sau liền mất đi liên hệ. Cuối cùng truyền tới tin tức là nhỏ tâm mưa, Mai Lệ bắt đầu phân phát trang bị, là toàn phong bế áo mưa, còn có dù che mưa các loại, bảo hiểm để đạt được mục đích, không muốn tiếp xúc mưa. Có thể nhiều mấy tầng phòng hộ đều là hảo, thượng một chi đội ngũ mất đi liên hệ, tương đương với toàn diệt, chúng ta được hay không a? Hắc Kiệt lo lắng mà hỏi, đây là người bình thường hẳn có tâm tình, bằng không thì, ngươi cho rằng tổng bộ vì cái gì phái chúng ta tới trợ giúp. Bạch Thạch cười lạnh trả lời, trại huấn luyện trong kiệt xuất nhất người mới, xứng đôi đến một kiện 10 phần phù hợp chính mình quỷ dị chi vật. Thậm chí đã mở ra cộng minh độ tu hành, ngươi là muốn nói những cái này sao? Mai Lệ ở một bên nhàn nhạt bổ sung, tổng bộ bây giờ là thật không có người sao? Chỉ bằng ngươi loại tâm tính này, đi xử lý sự kiện quỷ dị, tám phần muốn trông, đáng sợ quỷ dị, ta đương nhiên rõ ràng. Đội trưởng, Bạch Thạch nhanh chóng đem áo mưa mặc vào, lại đập vào dù che mưa. Từ đầu đến cuối, cái kia tên là Thanh Đằng thiếu nữ. Liền một mực ở bên cạnh nhìn xem, nếu không là nàng đã từng mở miệng, Hắc Kiệt còn tưởng rằng nàng sẽ không nói chuyện. Như vậy, xuất phát, Mai Lệ cầm trong tay một chuôi hắc sắc dù che mưa. Thở sâu, một nhóm bốn người chậm rãi tiến nhập kia mảnh màn mưa bên trong. Dầm ào ào, xuyên qua có đảo vô hình giới hạn, tích tí tách hạt mưa. Trực tiếp đánh ở trên dù che mưa, áo mưa, giống như không ngừng đánh tiết tấu, qua trên mặt trong suốt mặt nạ bảo hộ, Hắc Kiệt có thể thấy được tại mưa to khổng lồ, một chàng kiến trúc hình dáng như ẩn như hiện, đó là nhà này chàng săn bắn cao ốc. Đúng lúc này, hắn tựa hồ thấy được cao ốc, có bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, Hắc Kiệt lỗ chân lông nhất thời rụt lên. Này mảnh đất khu sớm đã bị sơ tán, cách ly, vẫn tồn tại tại trong đại lâu bóng đen. Sẽ là cái gì? Trở về 84,